Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4154, chương 4157, độc trận bên trong. Bạch Vũ Triết bị động tiến vào độc trận sau đó, cũng không có kinh hoàng, mà là cấp tốc bình tĩnh lại. Hắn vốn là chơi độc tông sư, mà lại trước đó đối cái này độc trận đã có rất nhiều hiểu rõ. Dù là đây là trong truyền thuyết nguyên độc thánh giả lưu lại hạ, hắn cũng không thấy phải có thể đem chính mình thế nào. Bạch Vũ Triết tiến đến phương thức là quẳng xuống đất. Đây là một mảnh vàng mênh mông thế giới. Kỳ thật sau khi đi vào nơi này cũng không phải là cái gì sơn, mà là một mảnh bằng phẳng. Chung quanh tất cả đều là màu vàng độc vật. Lúc này long sĩ đầu thời gian còn không có qua. Bạch Vũ Triết ngay lập tức liền muốn đứng lên. Hiu, hiu, hiu, liên tiếp âm thanh xé gió truyền đến. Từng đạo màu vàng lưu quang nhanh chóng hướng Bạch Vũ Triết bên này kích xạ mà tới. Những này lưu quang liền cùng Bạch Vũ Triết trước đó dẫn đạo đi ra đồng dạng, nhưng là nhan sắc muốn càng sâu một số, tốc độ cũng càng mau một chút. Bên trong ẩn chứa độc tố tự nhiên cũng càng mãnh liệt. Chưa đứng dậy, Bạch Vũ Triết đột nhiên một cái giật mình. Hắn ngã vào đến thời điểm liền đã chạm đến độc trận, hiện tại chỉ có thể trước ứng phó. Chỉ gặp hắn hai tay đột nhiên hướng trên mặt đất nhấn một cái, cả người nảy lên khỏi mặt đất, thân hình ở giữa không trung nhanh chóng xoay tròn, né tránh đại bộ phận lưu quang. Nhưng y nguyên còn bị hai đạo lưu quang cho đánh trúng. Kia hai đạo lưu quang nhanh chóng chui vào hắn cơ thể bên trong. Thật cường liệt kịch độc. Bạch Vũ Triết giật mình không thôi. Cái này hoàn chỉnh độc trận, làm lưu quang tiến vào cơ thể bên trong sau đó, không chỉ có ăn mòn đan điền của hắn cùng thần lực, thậm chí còn phá hư hắn gân mạch. Đương nhiên, coi như không có bị lưu quang đụng phải, thân ở độc trận bên trong liền đã không giây phút nào đang đối kháng với loại độc tố này, chỉ là không có nghiêm trọng như vậy mà thôi. Bạch Vũ Triết kháng độc năng lực kia là cực mạnh, mà lại hắn vẫn là ngũ độc thánh thể, mà nguyên độc thánh giả lúc trước lưu lại độc trận lại có thể tổn thương đến hắn. Bạch Vũ Triết không thể không bội phục người này. Đương nhiên, thương hại kia cũng không lớn, Bạch Vũ Triết hoàn toàn có thể gánh vác được. Nhưng là không đợi Bạch Vũ Triết rơi xuống đất, độc trận bên trong lại lần nữa xuất hiện hơn 10 đạo lưu quang, tiếp tục hướng hắn kích xạ mà đến. Độc trận một khi kích phát liền sẽ không ngừng tiến hành loại công kích này, trừ phi ngươi có thể xông ra đi. Thân ở giữa không trung, Bạch Vũ Triết lần nữa tiến hành tránh né. Đang tránh né quá trình bên trong, tận lực để cho mình nhanh lên rơi xuống đất, bởi vì hắn không thể dạng này một mực tránh né xuống dưới. Hắn long sĩ đầu không có còn lại bao nhiêu thời gian. Những này kịch độc đối với hắn tổn thương mặc dù rất nhỏ, nhưng nếu như không có thời gian xử lý, lại thêm chính mình tiến vào suy yếu kỳ, không ngừng tích lũy xuống dưới, khả năng cũng sẽ xảy ra chuyện. Tại rơi xuống đất quá trình bên trong, Bạch Vũ Triết lần nữa bị tam đạo lưu quang đánh trúng. Lập tức cảm giác đan điền của mình bắt đầu từng đợt đâm nhói. Thần lực vận chuyển đều không có ngay từ đầu như vậy thông thuận. Bạch Vũ Triết trên mặt cũng không có cái gì kinh hoàng biểu lộ. Sau khi rơi xuống đất, không đợi độc trận lần nữa phát động công kích, chân xuống bộ pháp lập tức bắt đầu biến ảo. Ở chung quanh vài trăm mét bên trong, liên tục bước ra hơn ngàn bước, thoạt nhìn như là lộn xộn, nhưng là mỗi một bước đạp xuống đi, phụ cận muốn ngưng tụ màu vàng lưu quang đều sẽ chậm rãi tiêu tán, hoặc là đã ngưng tụ lưu quang liền trực tiếp dừng lại tại. Đồng thời, ở trong quá trình này, Bạch Vũ Triết cũng thỉnh thoảng ngưng tụ ra từng cái trận văn dung nhập độc trận bên trong. Cái này độc trận hắn đã khá hiểu, nếu không làm sao có thể dẫn động độc trận lực lượng. Cho nên, khi hắn điều chỉnh tốt tự thân sau đó,